Chương 343, Hạo Nguyệt tinh bàn. Tức khắc giữa, vô số tia lửa ở cự trên tay tách ra, kim loại va chạm tiếng so với cuồn cuộn mây đen trung lôi đình đều phải kịch liệt, quỷ thủ đại chấn, Vương Linh Quang động tác không ngừng, ở không trung liên tục chém ra hơn 10 đạo kiếm quang, kiếm ý như nước thủy triều, hống, Thi Đế bị triệt để chọc giận, mãnh liệt lực lượng địa cung, thiên băng liệt địa, đá lớn cuồn cuộn, quỷ thủ năm ngón tay thoáng một cái, đầy trời kiếm quang như thật mỏng băng phiến như vậy bị đánh nát. To lớn ngón tay đột nhiên bắn ra, lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, đem hư không đập vụn, trực kích Vương Linh Quang. Vương Linh Quang ngực chợt lõm xuống, trên không trung đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, như diều đứt dây vậy mặt. Hết thảy các thứ này bất quá phát sinh ở thoáng qua giữa. Chu Vân khoảng cách gần đây, ở Vương Linh Quang từ không trung chớp mắt, lập tức nhảy lên, đem ôm lấy, lại bị Vương Linh Quang trên người vẽ này lực lượng khổng lồ xông ngược rơi xuống đất, xô ra một cái to lớn hố đá, thật lâu không đứng nổi. Quỷ thủ cũng không cho bọn hắn một tia thời gian, mang theo khỏa hủy thiên diệt địa oai, năm ngón tay mở ra, như một mảnh to lớn bóng mờ đổ xuống đầu. Trong chớp nhoáng này, hết sức phải đứng lên Vương Linh Quang, lông tóc dựng đứng, chân thiết cảm nhận được chết uy hiếp. Mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Phi bóng người đột nhiên xuất hiện ở Vương Linh Quang cùng Chu Vân trước người. Mãnh liệt kiếm khí như thủy triều tuôn hướng tứ phương, vô biên quỷ khí toàn bộ tiêu tan, thiên vạn đạo kiếm quang phóng lên cao, phô thiên cái địa, đập vào mắt thấy, tất cả đều là một mảnh sắc bén kiếm ý, mà biến mất một sát Lâm Phi bóng người. Theo kiếm quang bao phủ mảnh không gian này, cũng dần dần xuất hiện, hắn dáng người cao ngất, nồng tóc đen dài bị cuồng phong quyển tới sau lưng, áo khoác vù vù, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, sinh tử kiếm vực, lấy Lâm Phi làm trung tâm, kiếm quang từ dưới chân hắn cửa hàng duỗi mà ra, lan tràn ra tầm hơn 10 trượng, mà ở này thiên vạn đạo trong kiếm quang, có ngũ đê 841, o kiếm khí hết sức sáng ngời, thái ất kiếm khí như kim sắc thần long lắc đầu vẫy đuôi, hy nhật kiếm khí thoáng như mặt trời chói chang. Tam túc kim ô hư ảnh ở trong đó thoáng hiện, vân văn thông u, lôi ngục ầm ầm, kiếm khí trùng thiên, thế không thể đỡ. Vương Linh Quang cùng Chu Vân tất cả đều trợn to hai mắt, trên mặt là tràn đầy không dám tin. Lâm Phi lại đang Thi Đế dưới sự uy áp, mở ra rồi chính hắn kiếm khu vực, này là bực nào khí phách cùng can đảm, phải biết, hơi không cẩn thận, chính là thân vẫn đạo tiêu kết cục. Lâm Phi một thân đạo bào màu xanh, hai mắt ngưng tuyệt, quanh người hắn vô mấy đạo kiếm quang lẫm nhiên, kiếm ý như biển, cả người canh như xuất khiếu thần kiếm. Tựa như có thể bá thiên liệt địa, hắn mười ngón tay tung bay, vô số phù ấn đánh ra, hội tụ như nước sông như vậy hùng hùng chân nguyên, toàn bộ không có vào thái ất kiếm khí bên trong. Thi Đế tay tựa như là núi buông xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, cuồng bạo khó khăn để. Chu Vân đem trọng thương Vương Linh Quang sắp xếp cẩn thận, đón đầy trời như là lưỡi đao cuồng phong đứng lên, đưa mắt nhìn lại. Lâm Phi ngước mắt, hai mắt như điện, có hết sạch chợt hiện, hắn một chưởng đánh về phía thái ất kiếm khí, hét lớn một tiếng, đi. Sinh tử kiếm vực trung thiên vạn đạo kiếm quang chớp mắt thống nhất vào thái ất kiếm khí bên trong, trong nháy mắt thái ất kiếm khí bộc phát ra có thể so với mặt trời chói chang ánh sáng rực rỡ, chí thần chí thánh khí tức chấn nhiếp tứ phương, vô biên yêu khí bị tiêu tan, nó như một đạo điên cuồng hét lên cự long, thẳng tắp tới nghênh đón cái bàn tay kia. Ầm, kinh khủng ba từ bạch cốt thủ trưởng cùng thái ất kiếm khí đụng nhau đụng nơi truyền tới, chung quanh hết thảy đều ở chôn vùi, phản phất ngày tận thế, đầy trời mây đen bị cuồng phong đảo loạn. Quỷ thủ bị đụng bay ra ngoài một cái chớp mắt, rồi sau đó thê lương tiếng kêu từ lòng đất truyền tới, quỷ thủ năm ngón tay nắm thành quả đấm, lần nữa đánh về phía thái ất kiếm khí, trong một sát na, ngàn vạn kiếm quang khoảnh khắc băng liệt, thái ất kiếm khí ảm đạm tới cực điểm, Lâm Phi sinh tử kiếm vực cơ hồ bị hoàn toàn hủy diệt, tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ khí lần nữa lấp đầy hư không, hắn phun ra một đạo máu tươi, cả người bị kịch liệt ba đụng bay ra ngoài, cùng lúc đó, quỷ thủ giống vậy bị sắc bén kiếm khí đánh xuyên, ngửa ra sau té xuống. Dứt đất truyền tới một tiếng cực kỳ tức giận kêu gào, quỷ trên tay truyền tới làm cho người kinh hãi xương đầu cá tiếng va chạm âm, vừa mới bị đánh xuyên hang động trong nháy mắt bị quỷ khí đình bù, rồi sau đó quỷ thủ năm ngón tay cong, phơi bày bắt người động tác lần nữa hướng bọn họ đánh tới, địa cung kịch liệt chấn động lên, so với quỷ thủ lúc xuất hiện còn đáng sợ hơn mười mấy lần, uy áp từ bốn phương tám hướng tràn tới. Thi Đế chân thân, Lâm Phi từ trời cao hạ xuống, hắn nhìn bầu trời cực nhanh hạ xuống quỷ thủ, cũng cảm thụ này của bình đi lên uy áp. Huyết dịch trong nháy mắt nguội đi, trải qua mới vừa rồi đánh một trận, hắn liên động động thủ chỉ lực lượng cũng mất, thái ất kiếm khí bị thương nặng, sinh tử kiếm vực vỡ vụn, chân nguyên trong cơ thể canh là hoàn toàn hao tổn không, xong rồi, cho dù là Thi Đế một cái quỷ thủ liền để cho bọn họ chật vật đến đây, cơ hồ chết, nếu là bản thân xuất hiện, ngay tại Lâm Phi sắp nặng nề rơi xuống đất thời điểm, khí lãng đột nhiên từ truyền tới, đưa hắn vững vàng kéo, mà hậu Chu Vân bóng người như ánh sáng xông ra ngoài, bảo kiếm trong tay vạch qua hư không. Một kiếm chém ra, địa từ nguyên chỉ từ bát phương tụ lại tới, tạo thành một đạo dài đến hơn 10 trượng, nặng như rãnh trời sắc bén kiếm quang, hướng con quỷ kia thủ đột nhiên đánh xuống. Quỷ trên tay tràn ngập quỷ khí trong nháy mắt kích động tản ra, mấy đạo khớp xương bị này kiếm mang bổ ra nhìn thấy giật mình vết rách, vô cùng cường đại lực theo quỷ thủ xông thẳng xuống dưới đất, quỷ thủ cứng còng hướng một bên oai đảo, toàn bộ địa cung trở nên rung lên, Chu Vân cũng bị ba đụng rơi xuống mặt đất, rơi xuống Lâm Phi cùng Vương Linh Quang bên người. Hống, kinh khủng uy năng từ dưới lòng đất đột nhiên truyền tới, địa cung lay động, đại địa toái rách, từng đạo to như vại nước vết rách lấy quỷ thủ làm trung tâm hướng bốn phía tản ra, nồng nặc như mây mù như vậy quỷ khí cuồn cuộn mà ra, thi đế chân thân tự hồ muốn từ dưới đất bò ra ngoài, khóe miệng của Lâm Phi không ngừng máu tươi chảy ra, thân thể của hắn giống như là bị đại sơn vượt trên một loại đau nhức vô cùng, trên mặt một tia huyết sắc cũng không, ngũ đạo kiếm khí đã bị lần nữa thuộc về vào bên trong cơ thể, bây giờ không có thời gian đi kiểm tra thái ất kiếm khí rốt cuộc như thế nào, mặt đất rầm rầm đung đưa, kinh khủng yêu đế uy năng cơ hồ muốn dưới đất chui lên, mà bên cạnh hắn Vương Linh Quang tình huống cũng không tốt đến cầm đi, sắc mặt tái nhợt như quỷ, cơ hồ ngay cả đứng khí lực cũng mất, chỉ có thể dựa lưng vào thạch bích, hai mắt mờ mịt nhìn sắp hạ xuống quỷ thủ. Chu Vân tình huống khá hơn một chút, vẫn như cũ cả người là huyết, hắn nắm thật chặt già thiên kiếm, một đôi mắt tử nhìn chòng chọc trước người thi đế tay, cái trán gân xanh sắp tuôn ra. Ba người đứng ở thâm nguyên bên vách đá duyên, phía sau là vạn trượng thạch bích, xa xa vạn quỷ thê lương, băng hàn khiến người cảm thấy lạnh lẽo, thi đế oai bao phủ tứ phương, mà trước người đại địa đang không ngừng ngoạ ngoại, đó là sắp chân thân hiện ra yêu đế, trước lang sau hổ, tuyệt địa khó khăn sinh, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này. Trên vực sâu, một luồng ánh trăng từ đỉnh đầu hạ xuống, chính rơi vào tam trên người Hạo Nguyệt tinh bàn. Lâm Phi nhất thời hai mắt tỏa sáng, đỡ Lâm Phi Vương Linh Quang nghe được kia bốn chữ trong nháy mắt cũng không phản ứng kịp là ý gì, cho đến Lâm Phi rồi lần thứ hai mới rõ ràng, Hạo Nguyệt tinh bàn, thiên hình phong thất đại pháp khí một trong, đêm trăng tròn có thể mượn Hạo Nguyệt chi lực hư không tiến hành truyền tống. Thế nào đưa cái này quên? Chớp mắt, Vương Linh Quang tâm cũng kịch liệt bắt đầu nhảy lên, cuống quýt đem Hạo Nguyệt tinh bàn lấy ra. Ba người chặt chẽ nắm nhau, Hạo Nguyệt tinh bàn bị Vương Linh Quang mở ra, ánh trăng bên dưới lúc thì trắng chỉ từ Hạo Nguyệt tinh bàn trên bắn ra, chớp mắt đem ba người bao phủ. Ầm, giữa bạch quang, Lâm Phi hai mắt nhìn tiền phương, đen ngòm quỷ khí từ mặt đất lao ra, cái kia bị chính mình đâm vào một đạo thái ất kiếm khí quỷ thủ nặng nề từ không trung rơi xuống, đại địa ầm ầm nổ vang đang lúc Lâm Phi vừa mở mắt nhắm mắt lại, cảnh sắc trước mắt liền thay đổi hoàn toàn.